Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng người đọc hoàn toàn không ghét y. Không chỉ không ghét, ngược lại, lại có cảm giác lôi cuốn, khiến người đọc say mê. Nếu Lâm Hy có thể thể hiện hoàn hảo hình tượng, nhân vật Bạch Thương trong tiểu thuyết, trên màn ảnh, nhất định sẽ được chào đón. Buổi tối, Lâm Hy tắm rửa xong. Từ trong phòng tắm đi ra, Lý Huyền nằm trên sofa xem kịch bản, bâng quơ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chợt nhìn thấy cơ thể trần trụi, cùng với nơi oai phong lẫm liệt phía trước, sợ tới mức mặt nạ của cô rơi mất một nửa. Lần sau anh có thể mặc quần áo rồi đi ra được không? Lý Huyền ném một cái gối ôm qua, bị Lâm Hy vững vàng đón được, che xuống phía dưới. Người khác muốn nhìn ông đây mà còn không cho. Lâm Hy lẩm bẩm một tiếng, đang ở trong phúc mà không biết hưởng. Chờ anh mặc áo ngủ, vừa thắt dây lưng đi tới, ngồi xuống bên người cô, bế cô đặt lên đùi mình. Em đang đọc gì đấy? Kịch bản Nịnh Thần. Em định giúp anh ký hợp đồng. Lý Huyền đưa kịch bản cho anh. Bộ phim này không tệ, tuy so ra kém với Long Ngự, nhưng có thể nhân vật vai phụ, cũng là cơ hội rất tốt, cho nên... Ánh mắt cô dừng trên mặt anh. Anh muốn đóng phim không? Lâm Hy nhún nhún vai hỏi lại. Nhiều tiền không? Lý Huyền có phần cạn lời. Anh có thể đừng tục như vậy được không? Tục thì tục, không cầu phát tài, tích góp đủ vốn để nuôi vợ là được. Khi anh nói những lời này, không quên ngậm lấy vành tai của Lý Huyền. Cơ thể nhạy cảm của Lý Huyền dùng mình một cái, nhẹ nhàng đẩy đẩy anh. Nói chính sự đã, thù lao đóng phim nhất định là sẽ không quá cao. Dù sao cũng sản xuất ít vốn, nhưng kịch bản của bộ phim này thật sự là rất tốt. Tuy là nam phụ, nhưng thật ra lại là hai nam chính. Cơ hội lần đầu tiên đóng phim đã đảm nhận vai chính không nhiều lắm. Hơn nữa hình tượng nhân vật cũng không tồi. Tuy là vai phản diện, nhưng lại rất được lòng người đọc. Em cảm thấy được, vậy thì đồng ý đi. Lâm Hy cắt ngang lời cô, tiện tay ném kịch bản lên bàn. Này, anh không đọc một chút đi à? Ngay sau đó, cô nhạy cảm nhận biết bên dưới Lâm Hy đang biến hóa. Tên nhóc này đúng là lúc nào chỗ nào cũng có thể... Nịnh Thần tiến hành quay phim trong một tòa nhà cổ ở vùng ngoại ô. Lý Huyền đưa Lâm Hy đến thử vai. Xuống xe, ở bên ngoài khu vực quay phim, đi bộ vào, từ lúc Lâm Hy lên xe đến bây giờ, vẫn luôn cầm điện thoại đọc tiểu thuyết. Không đúng, phải là bắt đầu từ đêm qua, anh đã đóng ổ trong chăn, như chú mèo con đọc tiểu thuyết, đọc đến rạng sáng, đọc bản gốc, sắt tây đúc Nịnh Thần. Ban đầu Lý Huyền cho rằng anh đã quen thuộc với cốt truyện và nhân vật, nên không quan tâm anh. Kết quả là khi ăn sáng, Lâm Hy đột nhiên buông điện thoại. Sau khi trầm lặng thật lâu, hít sâu một hơi, vành mắt đỏ ửng, nghẹn ngào nói. Cái đệch, thật là ngược. Sợ tới mức đôi đũa của Lý Huyền rơi xuống đất. Tên nhóc này không ngờ lại bị một bộ tiểu thuyết ngược, còn ngược đến khóc. Phong cách của Lâm thiếu gia càng ngày càng phát triển theo hướng kỳ quái. Trên đường vào khu quay phim, một chiếc xe màu đen đi ngang qua họ. Lâm Hy đang chìm đắm vào bộ tiểu thuyết, không thể tự thoát ra được, chăm chú cúi đầu đọc. Nếu không có Lý Huyền kéo anh, tên này đã bị đâm vào. Lý Huyền hoảng hồn phủ định, lẩm bẩm một tiếng. Không phải khu vực quay phim không cho phép lái xe vào ư? Trên mặt đất trải đầy đá xanh, trông vô cùng cổ kính. Nếu ai cũng lái xe vào, đá sẽ bị bánh xe nghiền thành khe nứt. Tuy quy định là như thế, nhưng cũng có ngôi sao nào đó hành xử khác người. Xe dừng lại trước một vương phủ tráng lệ. Đây là nơi hôm nay Lâm Hy thử vai, cũng chính là nhà của Bạch Thương trong kịch bản. Một người đàn ông từ trên chiếc xe dài đi xuống, tuổi rất trẻ, bộ dáng đẹp trai thanh tú, ngay ngắn chỉnh tề. Hai người trợ lý đi theo sau phía anh ta, xách túi quần áo cho anh ta. Hóa ra là cậu ta. Lý Huyền cười lạnh một tiếng, bảo sao lại kiêu ngạo như vậy. Anh ta là Bùi Tử Hạ, là tiểu thịt tươi nổi tiếng trên màn ảnh suốt mười mấy năm nay. Quay mấy bộ phim cổ trang đều đạt được rating không tệ. Tạo hình cổ trang của anh ta được cư dân mạng khen là công tử như họa. Nhưng vì nổi tiếng khi còn quá trẻ, lại nhận được không ít giải thưởng lớn trong nước, đương đà nổi bật, cho nên rất huênh hoang. Thường xuyên trêu đùa đoàn làm phim. Nghe nói có một lần xảy ra tranh chấp với đạo diễn, suýt chút nữa đập đạo diễn. May mà công ty ra mặt giải quyết mâu thuẫn. Nói ngắn lại, tình hình thật sự là rất kinh kiệu. Lý Huyền liếc Lâm Hy một cái, anh căn bản không hề chú ý tới người kia. Buông điện thoại, bắt đầu xem kịch bản. bộ dáng rất nghiêm túc. Thật ra dù tính cách Lâm Hy không tốt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net